Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 84, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Follow Me, Mason, WordPress.com, 84, nói xong, Ludwig buông phóng viên tội nghiệp kia ra, nhường chỗ cho Hayden, sau đó từ trong nhẫn không gian lấy ra mật rắn xanh, nhét vào trong miệng nhai kẽo kẹt. Nếu như không nhìn thứ cậu nhét vào miệng là gì, chỉ nghe thanh âm, phóng viên thường nhai thuốc dinh dưỡng cũng cảm thấy đói bụng. Hayden cũng di chuyển cổ tay vừa được Ludwig chữa lành của mình, trận giả kim sinh mệnh đã trực tiếp làm Hayden khôi phục đỉnh cao, mặc dù khó mà chặn lại pháo quỹ đạo một lần nữa, nhưng ném mấy thuật chữa trị vẫn không có vấn đề, đây chính là chỗ gian lận của phép thuật quang minh thần. Cho dù y học hiện đại chữa bệnh lợi hại đến đâu, có thể chữa khỏi hay không cũng phải xem tình trạng thể chất của người bị thương, mức độ chấn thương và thời gian đưa đến bác sĩ. Còn phép thuật quang minh thần, miễn là bạn còn một hơi thở, nó cũng có thể kéo bạn trở lại. Trong ánh mắt mong chờ của Joan, thánh quang chói mắt bao phủ Roley, thánh kỵ sĩ cấp độ truyền kỳ có thể phát ra thuật chữa trị không kém gì các tư tế cấp cao, mà Hayden cũng ném ra ít nhất một tá, Roley được bao bọc trong nguồn ánh sáng ô nhiễm hình người. Sau khi ném xong, Hayden lấy ra ma dược bồi bổ uống, vật liệu ma thuật của Ludwig cũng vừa hay nhai xong. Trạng thái hấp hối đã được giải trừ, tuy rằng mặt mày vẫn còn chút hốc hác, nhưng Roley một lần nữa mở mắt ra, hồi quang phản chiếu của người trước lúc chết là sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, đủ để lấn át sự khống chế của tinh chi linh, nhưng bây giờ ông đã được chữa khỏi, liền bị tinh chi linh khống chế. Đáng tiếc phép thuật của Ludwig đã sẵn sàng, ngay khi tinh chi linh vừa mở mắt liền đối mặt với đồng tử tràn ngập ma pháp. Bẹp, Roley nằm cứng ngắc trên mặt đất, Ludwig hài lòng gật đầu. Ta cảm thấy lời nguyền mất cảm giác là phát minh phép thuật hữu dụng nhất trong đời ta, mật rắn thật sự rất khó ăn, nếu không phải dựa vào lời nguyền mất cảm giác ta tuyệt đối không bao giờ dùng thuật hóa đá cảm tạ rau thơm. Phóng viên, xin hỏi cái đó liên quan gì đến rau thơm? Ludwig, bởi vì rau thơm thật sự là một hung khí, lão sư ta mỗi lần làm canh đều bỏ vào, nếu không ta cũng không đến nỗi bị bức ép phải dùng lời nguyền mất cảm giác ăn bữa tối. Hayden, trước đây không phải em nói là bởi vì ma dược của mình quá khó uống sao? Ludwig cười ha ha, ta nói cái gì ngươi cũng tin à? Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Ta cũng không phải ném chừng 10 phép thuật thì cần uống ma dược bồi bổ, nhưng khi ta còn bé, phải ăn rau thơm mỗi ngày, lão sư ta thực sự là đáng sợ hơn cả tà giáo, ông ấy mê rau thơm. Camera hướng về Roley trên đất hô to, không thể tin nổi, rau thơm hóa ra là động lực cho tiến bộ học thuật. Bắt đầu từ hôm nay, các bậc cha mẹ bắt đầu chuẩn bị rau thơm cho con đi. Hắn nói được nửa câu, Ludwig xách cổ áo của hắn lên ném ra ngoài, nhưng động tác này cũng không phải là do ác cảm với rau thơm, mà là vì vị trí của phóng viên đúng lúc che khuất Hayden. Hayden, Ludwig kinh ngạc thốt lên, cậu nhìn thấy thánh quang chói mắt một lần nữa sáng lên, chúng nó hội tụ thành từng dải duy băng vàng rực rỡ, toàn bộ xông vào cơ thể tàn phế của Roley, mà từ biểu hiện kinh ngạc của Hayden, đó không phải là Hayden tự nguyện. Dừng lại, Ludwig hô to, người đang tiêu hao thánh quang. Lượng lớn thánh quang ngưng tụ trên người Roley, tiếp tục thuật chữa trị vừa nãy, đã vượt xa cần thiết để cứu mạng tất cả. Góc chuyện audio.com, các vết nứt đều được chữa trị đến bóng loáng hoàn mỹ, thậm chí, Ludwig cũng không chút nghi ngờ, nếu như lúc này Roley mang tóc đen thì thánh quang này đủ để tẩy đi màu tóc của ông. Thánh quang dung nhập vào cốt nhục của thánh kỵ sĩ cuối cùng bị ép cạn kiệt, vừa nãy Hayden đã thực hiện đến hoàn hảo. Dừng lại, câu nói này của Ludwig đã mang theo phép thuật tinh thần, tương đương với ngôn linh, nhưng sau khi cậu nói câu này, lập tức cảm giác như có người lấy cây gậy lớn đánh vào đầu mình, tinh thần lực bắn ngược trở về chấn động đến mức Ludwig lui về sau một bước. Người nào, Ludwig theo bản năng mà nói, lại lập tức im miệng. Bởi vì Ludwig chợt nhận ra ai đã làm điều đó. Một lượng lớn thánh quang thoát ra khỏi cơ thể của Hayden, sửa chữa Roley nguyên vẹn như trước đây, nhưng đây không phải là kết thúc. Càng nhiều thánh quang rời khỏi Hayden, thật giống như miếng bọt biển bị ai vắt sạch, hoặc là sàng cắt mịn thật cẩn thận, sàng đến không để lại một hạt. Nhưng Ludwig không cảm nhận được sức sống suy kiệt như thể có người đã xóa sạch toàn bộ lực lượng thánh quang mà ban đầu cậu dùng phép thuật giả kim tặng cho Hayden. Sức mạnh to lớn đã tách ra khỏi cơ thể, Hayden sớm quen với thánh quang dung nhập cốt nhục đột nhiên bị rút ra làm anh có ảo giác rằng mình là một cái vỏ rỗng. Anh lần đầu tiên có chút luống cuống quay sang Ludwig, nhưng anh phát hiện Ludwig ôm vai đứng một bên, mang nét mặt không biết nên khóc hay cười, không giống như đang căng thẳng, cho nên nhịp tim của Hayden ngoài ý muốn bình tĩnh lại, không chút nôn nóng. Một cái vỏ rỗng có thể chứa những thứ khác. Sau một khắc, một loại lực lượng mạnh mẽ khác bạo phát từ trong lòng anh, luồng khí đen quấn lấy cánh tay mới được chữa trị qua của Hayden, hắc hỏa có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tràn trên người anh, rất giống với lửa địa ngục mà Ludwig yêu thích, nhưng lần này, lửa địa ngục không làm hại Hayden, như thể anh là một phần của nó. Làm cái gì à, Ludwig oán giận, đều là tiền bối thành thần, để ta chiếm chút tiện nghi thì có sao đâu, không nên đòi lại. Trong hư không, mơ hồ có một âm thanh trả lời. Làm rõ ta không biến hắn thành tử vong kỵ sĩ, ngươi nên quỳ trên mặt đất khóc ròng cảm ơn lòng nhân từ của ta, phải biết rằng kỵ sĩ phát sáng ngu ngốc này mới vừa rồi chỉ có thể dùng chính huyết nhục của mình nhen lửa thánh quang, ngươi đã dựa vào ta mới cứu sống được hắn, hiện tại ta giúp ngươi rút thánh quang đi, ngươi nên cảm ơn ta, tối thiểu tên nhãi này về sau chỉ có thể nhảy lên giường, không thể nhảy lên tiền tuyến chịu chết. Ludwig lắc đầu thở dài. Được thôi, hắc ám kỵ sĩ và hắc pháp sư càng xứng, vấn đề duy nhất là, Hayden sẽ trở thành hắc ám kỵ sĩ đầu tiên từ trước tới nay chính trực đến không biết nói dối, hắn sẽ bị các hắc ám kỵ sĩ khác khinh bỉ đến chết. Sức mạnh vong linh và hắc ám tập hợp trên người Hayden, thần ma pháp dù sao đã từng là hắc pháp sư, khi nào thì sinh vật như pháp sư không tự mình đùa bỡn người khác, làm sao có thể cho phép người khác tùy tiện rút đi tóc của mình chứ? Nhưng Ludwig khá vui vẻ, giống như một đứa trẻ lén lút lau siro lên mũi của trưởng bối. Ngài bị pháp tắc phát hiện, sau đó một cước đá trở lại vùng đất của thần tổ sư gia thân mến. Đối diện truyền đến một trận cười vui vẻ, sau đó chưa cười xong, thần linh tự ý can thiệp vào thế giới vật chất cũng đã bị pháp tắc ném ra ngoài. Cơn lốc hắc, góc chuyện audio.com. Ám vô hình lơ lửng trong không khí, mây đen vô hình bao phủ lên đỉnh đầu, Hayden một lần nữa cảm nhận được sức mạnh dồi dào, anh theo bản năng vung thanh kiếm quang năng, cách cách âm thanh của giày quân sự dẫm trên mặt đất. Oa oa a a a a. Phóng viên chật vật chạy đến, cúi đầu trốn sau lưng Hayden. Xác chết vùng dậy, xác chết của tinh chi linh thật là đáng sợ, Hayden bệ hạ cứu tôi. Ludwig huýt sáo, wow, kỹ năng chỉ huy vong linh sao? Mặc dù ngươi vẫn là một kỵ sĩ sống sót nhưng hơi thở hắc ám của ngươi căn bản có thể sánh ngang với đại vô yêu. Đây thực sự quá hoàn hảo, thật xứng với ta. Hayden im lặng một lúc ra hiệu thi thể tinh chi linh đang bò dậy nhanh chóng lui về nằm xuống, giả vờ như mình không phải là xác chết vùng dậy. Anh thích nghi tốt với sức mạnh hắc ám và ánh sáng, sức mạnh chỉ là sức mạnh cuối cùng phụ thuộc vào trái tim của người sử dụng, Hayden đều có thể thuận lợi chấp nhận sự biến đổi nhân trùng, thay đổi trận doanh quang minh hắc ám cũng không quá quan trọng, mấu chốt là tiểu tiên sinh yêu thích. Đôi mắt của Ludwig tỏa sáng, ta sẽ làm cho ngươi một bộ giáp đen, trên vai điêu khắc đầu lâu, nhất định soái. Hayden mỉm cười, được, Ludwig chuyển đề tài, nghiến răng. Tổ sư gia nhắc nhở tuyệt đối không được làm điều đó một lần nữa, máu thịt của ngươi thuộc về ta, xương của ngươi thuộc về ta, linh hồn của ngươi cũng thuộc về ta. Coi như ngươi chết ta cũng sẽ biến ngươi thành vô yêu giam giữ bên cạnh, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Hayden biết nghe lời, đúng ta thuộc về em, bất kể sống hay chết. Ludwig, thề với thế giới, Hayden, thề với thế giới, nữ vương đại nhân tròm song tử, ngọa tao quá oách rồi. Chuyện tiếp theo dự định sẽ là tà ác pháp sư và tử vong kỵ sĩ tay sai của hắn, Lưu Lạc Ngân Hà viết xong tôi sẽ mở, không bị gián đoạn, không có khe hở. Nữ hoàng bệ hạ xin đừng chửi thề có được không, lấy mình làm gương a. Toàn bộ tinh võng đều nhìn các ngài, đế quốc lấy các ngài làm gương, nữ hoàng bệ hạ sẽ vừa họp vừa viết tiểu thuyết nữa, đế quốc nhân loại xong đời rồi, trùng hoàng Hayden ngày mai sẽ thống nhất hai tộc. Hoan nghênh Hayden bệ hạ thay thế hai vị nữ hoàng chỉ có thể gặm CP này của chúng ta. Sau đó, người dân cả nước có thể quang minh chính đại gặm rồi. Đóng ngoặc đơn, chờ đã, tình huống quá phức tạp tôi xem không tới, nữ hoàng bệ hạ an toàn. Hai vị nữ hoàng lặng lẽ mở lại phòng phát sóng trực tiếp chỉ thấy một vật thể hình người từng là nghị trưởng Felix lăn trên mặt đất. Sở dĩ nói từng là thật sự là vì vật kia hiện tại trông quá kinh dị còn là loại phim kinh dị kinh tởm thị giác. Trên người Felix mọc ra mụn mù kỳ quái, thoạt nhìn như vòi phun treo đầy túi bào tử của chủng tộc màu sắc rực rỡ. Queenie và Gwen xách váy cố gắng trốn xa, bởi vì các cô hoài nghi những thứ đó đâm một cái sẽ phun ra nước. Sự thực chứng minh, nữ hoàng song sinh lần thứ hai đoán như thần. Adrian được chứng minh vô tội mang theo đội hiến binh vội vã tới, mặc dù Adrian không có tội, nhưng dù sao pháo quỹ đạo cũng do hắn, chỉ vì cái trước mắt bị Felix xui khiến khăng khăng cố chấp, hắn cũng có trách nhiệm nhất định. Adrian nóng lòng lấy công chuộc tội đá tới, muốn Felix tránh xa nữ hoàng, lại tình cờ đá trúng mụn mủ của Felix. Nữ hoàng song sinh hoàn toàn từ bỏ hình tượng, thật kinh tởm. Cư dân mạng đạn mạc, bệ hạ đừng vứt bỏ bản thân a, thế giới còn chưa hủy diệt. Sẽ, góc chuyện audio.com, thế nào nếu ngày mai còn phải chủ trì quốc hội? Các nữ hoàng đồng thanh trả lời, thoái vị cho Hayden, chỉ cần Ludwig làm trùng hậu, mọi thứ đều dễ bàn. Phóng viên yên lặng lau mồ hôi, gặm CP gặm đến trình độ như thế này, cũng coi như trúng độc rất sâu. Bởi vậy có thể thấy được hai nữ hoàng cũng không phải người giả bằng nhựa cao cao tại thượng hay cảnh nền trang trí các ngài tươi tắn sinh động, điều này không khỏi làm chúng ta suy nghĩ một lần nữa truyền thống dựa vào xuất thân, huyết thống, thiên phú quyết định tương lai, có hợp lý không? Các nữ hoàng yên lặng liếc nhìn phóng viên bị buộc phải thăng hoa, hết sức hài lòng nhớ kỹ công của hắn, chuẩn bị ngày sau phát huân chương. Nguyên soái Adrian, cẩn thận. Quân y vội vã tiến lên, phun thuốc khử trùng vào người Adrian, đây là hậu quả của thuốc biến đổi gen không ổn định, do cảm xúc thay đổi quá nhanh, dẫn đến tinh thần lực dao động nghiêm trọng, thuốc biến đổi gen trên người Chủ tịch Quốc hội Felix hỏng nặng, bây giờ gen của chủng tộc và nhân loại tấn công lẫn nhau một cách hỗn loạn, dây dưa lẫn nhau thành bộ dáng này. Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với trường hợp này, cho nên tôi không biết liệu truyền nhiễm này có lây không, cũng không biết cách điều trị. Adrian vừa lau mặt, vừa thở phì phò quát. Lấy khoang kín đến, nhét hắn vào đi, đây chính là kết quả của thí nghiệm vi phạm lệnh cấm làm loạn, đưa đi phòng triển lãm, cho tất cả các sinh viên giáo dục bắt buộc có thể tham quan miễn phí, đưa đi. Queenie và Gwen bỗng nhiên thu hồi vẻ nô đùa, đồng thời trầm giọng nói. Hệ thống của pháo quỹ đạo nhắc nhở khẩu pháo quỹ đạo thứ hai sẽ được sạc đầy trong nửa phút và phóng ra. Queenie, tiền tuyến ai đang xem truyền hình trực tiếp mau thông báo cho Hayden. Gwen, còn quá sớm để ăn mừng, trận chiến vẫn đang diễn ra, chờ ngày chiến thắng thực sự, chúng tôi sẵn sàng ăn mừng nhiều hơn mỗi ngày. Phóng viên, hai vị bệ hạ không phải là không mang theo quyền hạn hệ thống pháo quỹ đạo sao? Nữ hoàng song sinh, mang theo, camera di chuyển xuống, chỉ thấy trên quang não mở ra một giao diện trạm thu hồi rác thải. Tác giả có lời muốn nói, tất cả đều đoán sai, Roley không chuyển chức hắc ám kỵ sĩ, Hayden chuyển. Ha ha ha ha ha ha, nhân vật phản diện cười. JPG, hướng tinh cầu chi tâm phát thệ tiểu tam thật sự mau chóng ngừng nhảy nhót. Mason, WordPress.com, hết làm cặp đôi hắc bạch rồi mặt cười, cách chương.